xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 929, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịp phản ứng về sau, Hải Tào kịch liệt lắc đầu. Không đúng vậy, hắn sẽ không gạt ta. Hắn chỉ là muốn gặp ta một mặt. Bắc Minh cười lạnh, ngươi cảm thấy Trương Tiểu Nguyên tại không có người khác chỉ thị, nàng sẽ chủ động hại ta. Hải Tào mím môi thật chặt, trầm mặc thật lâu nàng mới mở miệng. Hắn chỉ là muốn cứu ta. Ca, hai người các ngươi đừng lại tranh đấu. Ta sẽ ngoan ngoãn lưu tại bên cạnh ngươi. Ta cũng không tiếp tục trốn. Ngươi thả qua Tống giả, có được hay không? Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Bắc Minh lạnh nhạt mở miệng. Ta có thể thấy chỗ của hắn muốn về những vật kia. Ta biết hắn lần này làm sai, không nên theo ca nơi này trộm đồ. Nhưng là ca, ngươi có thể không thể dừng tay. Hải Tào chảy nước mắt nói. Cố Thiển Vũ, vốn dĩ Cố Thiển Vũ là muốn nhìn xem náo nhiệt, cho nên mới để 6666 làm Hải Tào cùng Bắc Minh hình ảnh truyền tới. Nàng hiện tại đặc biệt thích xem thế giới nam chính cùng thế giới nữ chính xé bức tiết mục. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng bị hành hạ một cái, ta triệt thảo hôi mang, Hải Tào lại còn nói Tống giả sai rồi. Bởi vì hắn theo Bắc Minh nơi này trộm một vật, cái đồ chơi này có thể sẽ muốn Bắc Minh mạng, cho nên Hải Tào nói Tống giả sai. Cái này mẹ nó là bực nào ngọa Tào. Cầu Tống giả nghe thấy câu nói này bóng ma tâm lý diện tích. Hải Tào chính là một cái đại thánh mẫu, nàng hy vọng người của toàn thế giới đều có thể tay kéo tay chung xây một cái hài hòa địa cầu thôn. Cái này yêu quý hòa bình ý nghĩ mễ có, nhưng là lý tưởng là lý tưởng, hiện thực là hiện thực, hiện tại hiện thực là Tống giả cùng Bắc Minh trong lúc đó đã không có khả năng sống chung hòa bình, bọn họ chỉ có ngươi chết ta sống, có thể Hải Tào nhất định phải hai người tay cầm tay, còn hy vọng người thắng có thể cùng người bị thua xin lỗi, sau đó để hai người ôm một chút. Nhất tiếu mẫn ân cừu, điều này có thể sao? Bắc Minh đem Tống gia đuổi ra khỏi thành phố Z, đối với người ta hạ chính là tử thủ. Nếu như lúc này Tống giả thánh mẫu muốn cùng Bắc Minh hòa giải, người của Tống gia có thể cam tâm. Hải Tào chỉ nhìn thấy Tống giả nhằm vào Bắc Minh, căn bản không biết Bắc Minh đối Tống gia có bao nhiêu hung ác, cái gì cũng không biết liền chạy nơi này thánh mẫu. Cố Thiển Vũ thật muốn bàn tay thô đánh tỉnh nàng. Tống giả ngay từ đầu là vì Hải Tào đắc tội Bắc Minh, mới khiến cho Bắc Minh ghi hận Tống gia. Bắc Minh hơi đối nàng tốt một chút điểm, Hải Tào liền đầu nhập vào Bắc Minh ôm ấp. Nàng có hay không nghĩ tới vì nàng hy sinh Tống gia? Cố Thiển Vũ mau nhường 6666 triệt tiêu nàng trong đầu hình ảnh. Nàng thực sự nhìn không được, còn mẹ nó nhức cả trứng. Nghỉ ngơi đủ rồi, Cố Thiển Vũ liền đi tìm Tống giả nghiên cứu theo Bắc Minh nơi nào trộm được đồ vật. Trông thấy Tống giả, Cố Thiển Vũ liền có một loại mật ngọt đau lòng. Thích một cái đại thánh mẫu, đây là một kiện cỡ nào tâm tắc chuyện. Ngươi dùng ác tâm như vậy ánh mắt nhìn ta làm gì? Tống giả liếc qua Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ Tống giả bả vai. Gần nhất ăn nhiều một chút tim đi. Hảo hảo bồi bổ, về sau đoán chừng có ngươi thương tâm. Tống giả, ngươi uống lộn thuốc. Tống giả, thế nào, có phát hiện hay không danh sách kia? Cố Thiển Vũ nói sang chuyện khác. Tống giả cầm theo Bắc Minh trong tủ bảo hiểm trộm được EOS. Cái này hẳn là ngươi nói vật kia. Bên trong lượng tin tức phi thường lớn. Vậy là tốt rồi, cho cảnh sát hình sự quốc tế gửi một phần, lại copy một phần đi. Cố Thiển Vũ, Tống giả nhíu mày, còn có ngươi nói, ta đã cho cảnh sát hình sự quốc tế gửi một phần. Đây là copy. Trông thấy Tống giả bộ này kiêu ngạo tự tin bộ dáng, Cố Thiển Vũ nhịn không được mở miệng. Làm rất tốt. làm sụp đổ Bắc Minh. Ngươi đem Hải Tảo cũng nhốt đi. Hiện tại tiểu nữ sinh không thích sủng. Các nàng thích ngược thân ngược tâm. Cách chương.